Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558 chuyển nhượng dẫn viện binh. Theo thời gian tiến vào tháng 8, mới mùa giải tiếng bước chân càng ngày càng gần, bởi vì Premiership tại ngày 11 tháng 8 lại bắt đầu mới mùa giải thủ vòng đấu. Cho nên tiến vào tháng 8 về sau, Premiership mỗi chi đội bóng mùa hạ chuyển nhượng vận hành cũng đều trên cơ bản tiến vào hồi cuối. Mỗi đội dẫn viện binh cũng đều dần dần rõ ràng rõ ràng. MU không thể nghi ngờ trở thành năm nay mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường nhân vật chính. Ở trên cái mùa giải dừng bước tại Champions League tứ cường về sau, Ferguson đội bóng mãi cho đến thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng mới hiểm lại càng hiểm chế trụ Liverpool, lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này khiến quỷ đỏ MU sâu sắc cảm nhận được nguy cơ. Nhiều tiền lắm của MU tại năm nay mùa hạ vung vẩy ra tay bên trong cuốn chi phiếu. Ferguson từ Porto đưa vào Brazil hộ công, có Ronaldinho nhị thế danh hiệu Anderson, đồng thời lại từ Sporting Lisbon đưa vào danh xưng CR7 nhị thế Bồ Đào Nha biên Nani. Cái này hai tên cầu thủ dự tính chuyển nhượng phí đều tại 2.000 khoảng 5 triệu euro. Liền cái này hai bút chuyển nhượng phí, MU liền tiêu hết 5.000 vạn euro. Trừ cái đó ra, MU lại từ Bayern Munich lấy 2.500 vạn euro giá cao, đưa vào nước Anh tiền vệ phòng ngự Owen Hargreaves. Đây là Ferguson tăng cường cầu tiền vệ thực lực một cái rõ ràng tín hiệu. Dù sao Scholes cùng Giggs đều đã già, liên tục đưa vào cường viện, MU cũng không thể không ra tay mấy tên cầu thủ. Hay lấy 1.200 vạn euro giá trị bản thân, chuyển nhượng đi Real Madrid. Tên này Argentina hậu vệ trái vốn là phải thêm minh Liverpool. Benitez cùng hai đã cơ bản thỏa đàm, nhưng nhận lấy Ferguson mãnh liệt phản đối. Trải qua Premiership liên minh phán quyết về sau, chuyển nhượng giao dịch không thể không hủy bỏ. Solskjaer xuất ngũ về sau, Alan Smith, Rossi cùng Richardson chờ cầu thủ cũng đều tuần tự rời đội. Mà gần nhất chuyển nhượng tiến triển, khi tiến vào tháng 8 ngày đầu tiên, MU liền tuyên bố từ West Ham United thuê Argentina tiên phong Tevez. Cũng vì hắn thanh toán xong 2 năm cao tới 2.000 vạn euro thuê phí tổn, đồng thời được hưởng 2 năm sau ưu tiên mua đứt quyền lực. Giống như Mascherano, Tevez quyền sở hữu cũng là tương đương rắc rối phức tạp. West Ham United cùng Corinthians cùng phía sau do Robert Chien nắm giữ một nhà MC quản lý công ty, đồng loạt có được tên này cầu thủ quyền sở hữu. Cái này khiến MU muốn ra tay cũng không dễ dàng. Mà so sánh dưới, Liverpool tại Mascherano trên thân không thể nghi ngờ làm ra một bút phi thường tinh minh giao dịch. Không chỉ có sớm nửa năm, đồng thời cũng sớm quyết định ký Mascherano. Cái này dẫn đến Liverpool tại Argentina tiền vệ phòng ngự trên người đầu tư trở nên tương đương có lời. Trước đây sau đưa vào Tevez, Nani, Anderson cùng Hargreaves chờ cầu thủ về sau, MU thực lực tổng hợp trở nên tương đương xuất sắc. Không chỉ có là đội một đội hình cường hãn, liền ngay cả ghế dự bị bên trên cũng đều là nhân tài đông đúc. Thực lực tổng hợp muốn rõ ràng so cái trước mùa giải càng lên hơn một tầng lầu. Cho nên, tại mùa giải đánh trước đó, MU cũng đã là mới mùa giải đoạt giải quán quân số 1 lôi cuốn. Tương đối nhiều tiền lắm của, tiêu tiền như nước, ném ra 100 triệu MU. Chelsea năm nay mùa hạ đầu nhập bắt đầu trên diện rộng rút lại. Trước mùa giải, The Blue đường biên vẫn luôn là cái đại phiền toái, cho nên bản mùa giải Chelsea cũng từ giữa ngang bỏ ra 2.000 vạn euro, đưa vào nước Pháp tiền đạo cánh trái Merloda, đồng thời từ Barcelona bỏ ra 600 vạn euro, đưa vào phải hậu vệ biên Belletti. Mourinho hiển nhiên là hy vọng có thể thông qua cái này một trước một sau hai tên đường biên cầu thủ. Cải thiện mới mùa giải đường biên công thủ. Cùng lúc đó, Chelsea còn từ Eindhoven đưa vào Brazil trung vệ Alex, từ Reading đưa vào tiền vệ phòng ngự Sitwell, từ Bayern Munich đưa vào tiên phong Pizarro. Cái này mấy tên cầu thủ toàn bộ đều là tự do chuyển nhượng. Tiêu hết 26 triệu euro, Chelsea đầu nhập rõ ràng muốn so trước đó rút lại rất nhiều. Nhưng càng quan trọng hơn là, The Blue đem Robben bán cho Real Madrid, liền thu nhập 36 triệu euro, lại thêm bán ra Le Diarra cùng Glenn Johnson cái này hai tên cầu thủ. Thu hồi 1.000 vạn euro, chỉnh thể tới nói, The Blue năm nay mùa hạ chẳng những không có đầu nhập. Ngược lại trên chuyển nhượng thị trường kiếm tiền, cái này cũng lại một lần nữa ấn chứng ngoại giới suy đoán. Đó chính là nước Mỹ khủng hoảng cho vay để Abramovich tài phú trên diện rộng rút lại. Tất cả mọi người suy đoán, The Blue từ giờ trở đi, đoán chừng đều phải quen thuộc tính toán tỉ mỉ sinh hoạt. Arsenal năm nay cũng đồng dạng là trên chuyển nhượng thị trường kiếm tiền. Le Diarra, Da Silva, Sagna, Fabianski cùng Novet. Cái này 5 tên cầu thủ tổng cộng hao tốn The Gunner 3.000 khoảng 5 triệu euro chuyển nhượng phí. Nhưng bán đi Henry liền thu nhập 2.400 vạn euro. Mặt khác Reyes bán 1.200 vạn. Dungberg, Aliadier cùng Muamba chờ 3 tên cầu thủ cũng thu nhập 1.000 vạn euro. Tính toán đâu ra đấy? The Gunner năm nay mùa hạ cũng đồng dạng trên chuyển nhượng thị trường kiếm không ít tiền. Mà tất cả mọi người cũng bắt đầu cho rằng, liên tiếp bán đi Vieira cùng Henry về sau, The Gunner rõ ràng đã đánh mất tiến thủ tâm, mặc kệ là bị giới hạn tài chính tình trạng cũng tốt, hay là chính Wenger điều chỉnh cũng được. Trong khoảng thời gian ngắn, Arsenal trong đội căn bản tìm không ra một cái có thể thay thế Henry cầu thủ. Chi này đội bóng mới mùa giải chú định bồi chạy. Tương đối còn lại 3 chi đội bóng, Liverpool đầu nhập so ra kém MU, nhưng cũng không tính keo kiệt. Mascherano liền tiêu hết câu lạc bộ 2.400 vạn euro. Benayor cùng Lucas Leiva cũng tiêu hết câu lạc bộ 2.000 vạn euro. Lại thêm San Jose, Liverpool trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập vào 4.500 vạn euro. Luis Garcia, Sisson Pongo chờ cầu thủ, cũng vì Liverpool thu hồi 22 triệu euro. Cho nên, tại Premiership tổng đầu nhập bên trên, Liverpool khuất tại MU về sau. Tuy nói trên chuyển nhượng thị trường đầu nhập không lớn, nhưng Liverpool lại tại năm nay mùa hạ lần lượt tục hẹn trong đội nhiều tên trọng yếu cầu thủ. Mùa giải vừa kết thúc, câu lạc bộ liền tuyên bố cùng Gerrard cùng Carragher tục tầm thành công. Tiếp xuống đội bóng lần lượt cùng Xabi Alonso, Aurelio, Lai, Finan chờ trong đội biểu hiện xuất sắc cầu thủ tục tầm. Mà tại tháng 7 ngày cuối cùng, Liverpool chính thức tuyên bố cùng Dương Dương tục tầm thành công. Mặc dù Hồng Quân không có công bố ra ngoài Dương Dương tục tầm tiền lương, nhưng lập tức có nước Anh truyền thông vạch trần, Dương Dương ký chính là một phần Premiership từ trước tới nay cao nhất tiền lương ghi chép. Cao tới 15 vạn bảng Anh lương tuần, cái này tiến một bước sáng tạo ra Premiership mới ghi chép. Nếu như đem câu lạc bộ tài chính chi tiêu ví von thành là một tòa thiên bình, như vậy tiền lương cùng chuyển nhượng phí mãi mãi cũng thiên bình hai đầu. Một bên cao, một bên khác liền phải tận lực đè thấp. Liverpool chiếm Champions League, Premiership cũng lấy được Á quân. Tài chính thu nhập tăng vọt, nhưng theo một vòng này tục tầm về sau, đội bóng tại tiền lương phương diện gánh vác cũng đi theo tăng lớn. Bởi vậy thích hợp khống chế chuyển nhượng phí cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao tại tài chính thu nhập phương diện, Liverpool thế nhưng là thúc ngựa cũng không đuổi kịp MU. Bất quá, có câu nói rất đúng, thi đấu vòng tròn cuối cùng vẫn là muốn cân nhắc thực lực tổng hợp. MU nương tựa theo quá khứ mấy cái mùa giải tích lũy. Lại thêm năm nay mùa hạ chỗ đầu nhập một cái kia ước. Ferguson đội bóng nhận lấy tất cả cá độ công ty ưu ái. Tất cả mọi người cho rằng quỷ đỏ vẫn như cũ là bản mùa giải Premiership đoạt giải quán quân đài. Đứng đầu, MU đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược cao tới 2.37. Cái này đã chứng minh tất cả mọi người đối MU xem trọng trình độ. Chelsea thì là ấn chứng câu kia lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. The Blue tuy nói đưa tiễn Robben, chuyển nhượng thị trường bên trên cũng không có nặng cân dẫn viện binh. Nhưng đến cùng thực lực tổng hợp vẫn còn. Mourinho càng là tuyên bố muốn tại bản mùa giải ngóc đầu trở lại. Lại đoạt Premiership quán quân. Cho nên, bao quát William Hill ở bên trong tất cả cá độ công ty đều đem Chelsea xem là đoạt giải quán quân. Thứ hai đại đứng đầu. Tỷ lệ đặt cược đạt đến 2.5, vẻn vẹn lấy yếu ớt chênh lệch khuất tại MU về sau. Liverpool đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 6, đứng hàng Premiership thứ 3. Arsenal đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược là 11. Bởi vậy có thể thấy được, tất cả mọi người không có nhiều xem trọng The Gunner. Về phần còn lại đội bóng liền cao hơn, Wigan Athletic, Fulham, Derby County cùng Birmingham càng là cao tới 2.501. Bị coi là hàng cấp lôi cuốn đội bóng, bởi vì trước mùa giải dương dương một người ôm đồm Premiership tất cả vinh dự. Thực hiện Premiership trước nay chưa từng có đại mãn quán về sau. Tất cả mọi người như trước vẫn là hết sức coi trọng dương dương mới mùa giải biểu hiện. Tại mỗi lớn cá độ công ty đưa ra, Premiership tốt nhất cầu thủ tỷ lệ đặt cược bên trong, dương dương là 6.1, danh phù kỳ thực đại đứng đầu. Tất cả mọi người cho rằng, tại Henry đi xa Barcelona về sau, dương dương sẽ thành bản mùa giải Premiership hoàn toàn xứng đáng số 1 ngôi sao bóng đá. Mà tại dương dương về sau, hiệu lực tại MU Rooney cùng CR7 đều là 7.1. Cái này hai tên MU cầu thủ đều bị ký giả truyền thông đặt vào kỳ vọng cao. Bọn hắn đều cho rằng Rooney cùng CR7 là có hy vọng nhất khiêu chiến dương dương cầu thủ. Bởi vì MU bản thân thực lực liền đủ cường đại. Nhưng cũng không ít truyền thông cho rằng Rooney cũng không có được thực lực như vậy. Trừ hắn bản thổ cầu thủ thân phận, Chelsea Drogba thì là xếp tại vị thứ tư. Hắn là 8.1, bởi vì hắn là trước mùa giải Premiership xạ thủ bảng vị thứ hai. Đây cũng là Drogba từ trước tới nay dẫn bóng nhiều nhất một cái mùa giải. Tất cả mọi người xem trọng ma thú nghênh đón thời đỉnh cao. Gerrard, Fabregas, Terry cùng Lampard chờ cầu thủ đặt song song thứ năm. Tuy nói cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược cũng không có nghĩa là cái gì. Nhưng cái này cũng vừa vặn đã chứng minh, tại toàn thế giới tất cả fan bóng đá trong mắt, nhất là ở nước Anh bản thổ fan bóng đá trong mắt, dương dương trải qua trước mùa giải biểu hiện xuất sắc về sau, đã thành công đã chứng minh thực lực của mình, hắn đã trở thành Premiership hoàn toàn xứng đáng cầu thủ đứng đầu, thậm chí là số 1 ngôi sao bóng đá. Mà tất cả mọi người cũng đều đối với hắn mới mùa giải biểu hiện tràn đầy lòng tin. Nhưng cũng có truyền thông biểu thị, dương dương thực lực không thể nghi ngờ. Nhưng hắn bởi vì nhận được đội tuyển quốc gia chiêu mộ, tham gia Asian Cup, dẫn đến hắn bỏ qua mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu kỳ. Bởi vậy mới mùa giải trạng thái có hay không còn có thể kéo dài trước đó xuất sắc. Cái này thủy chung là một ẩn số. Đối với cái này, Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez biểu thị, hắn đối dương dương tràn đầy lòng tin. Trên thực tế, chúng ta mới mùa giải dùng một loại hoàn toàn mới thể năng dự trữ huấn luyện phương án. Bởi vì là quá khứ chúng ta càng nhiều là cường điệu thể năng. Cái này đạo đưa chúng ta tại thi đấu vòng tròn nửa trước trình. Nhất là bắt đầu giai đoạn, mất điểm nhiều lắm. Bản mùa giải chúng ta cải biến sách lược. Chúng ta muốn từ thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất liền bắt đầu đoạt phân. Cho nên cái này liền yêu cầu chúng ta mỗi người đều nhất định muốn tại thi đấu vòng tròn lúc khai chiến liền tiến vào trạng thái. Đây là đội bóng xung kích Premiership quán quân một cái mùa giải. Ta cùng cầu thủ đối với cái này tràn đầy lòng tin. Dương Dương đã gọi điện thoại cho ta. Hắn nói cho ta, hắn đối mới mùa giải tràn đầy đói khát. Trạng thái cũng đã điều chỉnh tốt. Benitez mới mùa giải tuyên ngôn mới vừa vặn hô lên. Dương Dương chân sau liền lặng yên đã tới London Heathrow sân bay. Hắn nâng lên về hàng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN